Bạn đang đọc truyện trên chuyên 88 NE. Các người đi bao vây hai bên anh ta, Phong Thiệu Huy ra lệnh, đám người bắt đầu tản ra. Hai bên một đuổi một chạy tốc, độ đều vô cùng nhanh, rất nhanh tấn chạm và bọn người đã đến chỗ vách đá bên bờ biển. Bạn đang đọc truyện trên chuyên 88 NE. Tao xem mày còn chạy đi đâu? Bạn người Phong Thiệu Huy súng lại vây quanh vách núi, liên tục cười lạnh. Bạn đang đọc truyện trên chuyên 88 NE. Tần Trạm giữ im lặng, lui lại một bước trực tiếp nhảy xuống. Hai võ giả gào thét, đuổi theo anh, quay lại, Phong Thiệu Huy cảm nhận được cái gì đó, đột nhiên hét lớn. Bạn đang đọc truyện trên chuyên 88 NE. Nhưng mà đã muộn, phía dưới vách núi, đột nhiên Tần Trạm bay ngược lên. Bạn đang đọc truyện trên chuyên 88 NE. Trước người anh bắn ra vô số mũi tên bằng khí, lít nha lít nhít, dường như che lấp cả mặt trời. Trong âm thanh phốc phốc đột nhiên thân thể của hai võ giả nổ tung, bị lực khi to lớn trực tiếp xuyên thành con nhím. Không phải thủ đoạn bằng linh, khí, mà là sức mạnh của thể hình cổ đại, người này không phải là Tấn Trạm đối mặt của Phong Thiệu Huy lớn lên một tiên sáng là để từ tính anh của nhà họ Phong, kiến thức và ánh mắt của anh to đều vượt xa người thường theo tin tức mà anh ta nhận được trước giờ Tấn Trạm sẽ không dùng thủ đoạn sức mạnh của thể hình cổ đại. Thằng nhóc máy là ai, vì sao lại đánh lén nhà họ Phong bon tao? Bạn đang đọc truyện trên chuyên 88 NE. Lúc này Phong Thiệu Huy đã tỉnh táo hơn nhiều, nhìn Tần Trạm được quần bên trong lớp áo bào màu đen, hừ lạnh nói, chẳng lẽ mày là người trên đảo này sao, tôi vốn không quen biết với bọn họ. Mời bạn đọc truyện tại tauyenn88.net, Tần Trạm nói, nhưng tôi rất muốn hỏi anh, bọn họ có thù oán gì với anh? Không có, Phong Thiệu Huy lắc đầu, không thù không oán, vì sao anh lại muốn giết, ha ha, tạo trì. Giết mấy tên dân đen mà thôi, còn cần lý do gì sao? Phong Thiệu Huy bày ra vẻ mặt khó mà tin được, cười lạnh nói. Dựa vào tu vi của mày, e là cũng có chút liên quan đến án giới rồi, án giới chúng ta giết dân đen của giới bên ngoài, muốn giết thì giết không cần bất cứ lý do gì. Cũng bởi vì bọn họ yếu, nên phải bị các người ức hiếp tùy ý sao? Tần Trạm cười lạnh nói. Tất nhiên, yếu đều đáng chết. Phong Thiệu Huy kiêu ngạo nói, chỉ có điều thân thủ của máy không tệ, nếu như máy gia nhập vào nhà họ Phong bọn tao, tao có thể tiến cử mày làm trưởng lão. Tôi giết người của anh còn muốn chào đón tôi sao? Tán Trạm bất ngờ hỏi, bạn đang đọc truyện trên chuyên 88 NE. Tạo đã nói rồi, chết là do nó yếu, nhà họ Phong bạn tạo chiêu mộ cường giả, không quan tâm đến lại lịch của họ, vậy tôi giết anh có thể ngồi vào vị trí của anh hay sao? Tần Trạm cười lạnh nói. Buồn cười, mày cho rằng mày có thể thắng được tạo sao? Phong Thiệu Huy cười to, xem ra mày chưa thấy quan tài chưa đổ lệ rồi, ông đây sẽ giết để mày biết gia tộc trong thế giới ẩn lớn mạnh cỡ nào, tôi cảm thấy anh chỉ là sâu kiến. Tần Trạm khinh thường nói, ngông cuồng, nói xong, đột nhiên Phong Thiệu Huy lao qua khí thế bên trên thanh đao dài cuồn cuộn quét ngang qua Tần, bạn đang đọc truyện trên chuyên 88 NE. Cham, đột nhiên bóng dáng của Tần Trạm lung lay, đạo dài lướt qua trong phút chốc khi thể từ đạo trực tiếp chém vách núi ra làm hai. Ba nhất Phong Thiên Oang Thọt, bạn đang đọc truyện trên chuyên 88 NE. Phong Thiệu Huy hát lớn, đạo dài biến áo ra thành và số lưỡi dao, ránh về phía tây Trạm. Tấn Trạm điều động hơi thở, vô số mũi tên bằng khi bay ra, và chạm mãnh liệt với những lưới đạo. Bạn đang đọc truyện trên chuyên 88 NE. Từng trận ấm ấm, trong không gian hỗn loạn cả lên, phía trên mặt đất dâng lên vô số bụi mù. Phong Thiệu Huy nheo mắt lại, nhìn chăm chú vào trong gió. Bạn đang đọc truyện trên chuyên 88 NE. Mà ngay lúc này, ở giữa bụi mù này, đột nhiên một bóng dáng xông ra. Trong tay Tần Trạm, một cây thương dài đâm thẳng ra, thân thể của anh dường như hóa thành cây thương dài, vô cùng mãnh liệt. Bạn đang đọc truyện trên chuyên 88 NE. Không khí trong trời đất chuyển động, vào đúng lúc này dường như Tần Trạm đang ở trung tâm của vòng xoáy, gợi lên linh khí ở bốn phương tám hướng, toàn bộ tập trung lại trên mũi thương này. Một màn này khi thể kinh người tựa như núi Thái Sơn đè ép. Đạo thứ ba, Phong Thiệu Huy tức đến muốn nứt trong mắt ra, cắn răng chém xuống đạo thứ ba. Bạn đang đọc truyện trên chuyên 88 NE. Nhưng mà nhất đạo này vừa mới đánh đến mũi thương, đã bị chấn động đến vỡ nát, cầm mũi thương lên, Tần Trạm quét ngang qua, một tiếng ầm trực tiếp quát bay Phong Thiệu Huy ra bên ngoài. Trong thoạt, sự ủng hộ của các bạn là động lực công tác của bạn đang đọc truyện trên chuyên 88 NE. Cập nhật chương mới nhất tại tauyenn88.net. Cách chương.